Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 702, làm sao phun tơ kết kén đây? Online chờ, gấp lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Hiến công cư sĩ đỏ bừng vì phấn khởi, hắn lấy 20 ống long ma dược tề. Ra từ trong túi ra bỏ vào một cái túi khác đưa cho Tống Thư Hàng. Trải qua mấy lần giày vò, rốt cuộc cũng có được long ma dược tề này. Tống Thư Hàng nhận lấy cái túi. Hiến công tiền bối, long ma dược tề. Này có thể uống trực tiếp được không? Có thể uống trực tiếp, nhưng trước khi uống, ta đề nghị ngươi tốt nhất nên tu luyện công pháp luyện thể một lần, khiến khí huyết toàn thân giãn ra. Như vậy sau khi uống thì có thể hấp thu dược hiệu của long ma dược tề nhanh hơn. Hiến công cư sĩ ngậm tẩu thuốc, phun ra một luồng khói trắng, lên tiếng đề nghị. Trước khi dùng ta có cần pha loãng nước thuốc ra không? Tống Thư Hàng lại hỏi. Đẳng cấp của long ma dược tề rất cao, dược lực cực mạnh, hắn lo rằng nếu mình trực tiếp uống vào thì liệu có nguy cơ bạo thể mà chết hay không? Hiến công cư sĩ cười nói. Yên tâm đi, long ma dược tề khác với những đan dược khác, dược tính không bá đạo vậy đâu. Lúc ngươi dùng không cần pha loãng, chỉ cần giảm bớt số lượng dùng là được. Nếu là ta uống thì một lần dùng 3 phần. Long ma dược tề chờ sau khi hấp thu dược lực hoàn toàn thì mới có thể tiếp tục uống. Còn ngươi, 1 phần. Long ma dược tề, cứ chia làm 10 lần mà uống là được. Hiểu rồi ạ, cảm ơn tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn lấy một ống long ma dược tề ra, còn dư lại thì để vào túi thu nhỏ một tấc. Vậy Hiến công tiền bối, bây giờ ta sẽ đi làm nóng thân thể ngay, sau đó dùng long ma dược tề. Thư Hàng mừng rơn nói vội, chỉ cần thể chất tăng lên là có thể giải quyết vấn đề tinh thần lực quá lớn. Đến lúc đó, hắn cũng không cần chịu đựng cơn đau đầu như bị búa nện vào đầu nữa. Vì vậy, long ma dược tề này dùng càng sớm càng tốt. Ta hộ pháp cho ngươi. Hiến công cư sĩ gật đầu nói. Long ma dược tề này lấy tinh huyết của long ma biến dị, làm thuốc tinh luyện ra, tuy rằng dược sư đã từng nói. Long ma dược tề, bào chế ra tuyệt đối không có vấn đề, nhưng Hiến công cư sĩ luôn cảm thấy lúc uống dược tề này vẫn phải có người ở bên cạnh hộ pháp để phòng ngừa bất trắc thì hơn. Tống Thư Hàng, được, cảm ơn tiền bối. Một lát sau, ba người Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Hiến công cư sĩ đi tới khoảng đất trống phía sau căn phòng. Mảnh đất trống này rất lớn, đủ để Tống Thư Hàng giãn gân giãn cốt. Tống Thư Hàng hít sâu, đầu tiên thi triển Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp. Bộ quyền pháp này là quyền pháp vỡ lòng trên con đường tu hành của hắn, đã đạt cảnh giới đại thành. Lấy đẳng cấp cảnh giới bây giờ của Tống Thư Hàng, lúc thi triển bộ quyền pháp căn bản này đã không còn chút cảm giác nặng nề nào cả, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái. Sau, Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp, hắn lại thi triển Kim Cương Phục Ma Quyền, lặp đi lặp lại mấy lần. Sau khi đánh quyền xong, khí huyết toàn thân Thư Hàng đều đã giãn ra, trạng thái toàn thân được điều chỉnh đến mức độ tốt nhất. Được rồi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Hiến công cư sĩ đồng thời lên tiếng. Thư Hàng tiểu hữu, đến lúc rồi đó. Tống Thư Hàng ngừng luyện quyền, phun ra một hơi khí đục, tiếp theo lấy long ma dược tề, từ trong ngực ra, Ngư Kiều Kiều bên cạnh đưa qua một cái chén nhỏ. 1/10, đừng uống nhiều quá. Cảm ơn, Tống Thư Hàng cười hì hì, nhận lấy chén nhỏ, đổ 1/10 nước thuốc từ trong ống long ma dược tề, ra, cất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ma dược tề. Xong, Thư Hàng nâng chén uống cạn nước thuốc bên trong. Ngọt ngọt, còn có chút vị táo, giống như đang uống nước trái cây bình thường vậy. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại, vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Tu sĩ trong trạng thái minh tưởng có thể hấp thu dược lực hiệu quả hơn. Ước chừng 3 phút sau, Tống Thư Hàng nghi hoặc mở mắt ra. Lạ thật, uống long ma dược tề lâu như vậy rồi, tại sao thân thể không có chút phản ứng nào hết vậy? Không có loại cảm giác lửa nóng khi dược lực dâng trào, cũng không có cảm giác luồng khí mát lạnh chạy khắp thân thể. Chẳng lẽ mình uống quá ít? Bên cạnh, Hiến công cư sĩ đang chú ý hắn cũng nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Thư Hàng tiểu hữu người uống quá ít à, hay là ta uống thêm chút nữa thử xem nhé? Tống Thư Hàng hỏi thử. Hắn đứng dậy, đưa tay thò vào trong ngực chuẩn bị lấy ống long ma dược tề, kia ra uống thêm chút nữa. Nhưng ngay khi Tống Thư Hàng đứng lên, đột nhiên, hắn cảm giác trong miệng mình đắng chát, sau đó đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại. Thư Hàng theo bản năng há mồm ra. Phản ứng này giống như sau khi người ta ăn đồ cay sẽ vô thức há mồm hút không khí vào. Ý, có phản ứng rồi sao? Mắt Hiến công cư sĩ sáng ngời, hỏi thử. Tống Thư Hàng đang muốn mở miệng trả lời. Nhưng khi hắn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy có cái gì đó phun ra từ miệng hắn, là sợi tơ. Một sợi tơ trắng tinh được phun ra từ trong miệng Tống Thư Hàng. Người ta là người nhện bắn tơ từ lòng bàn tay, Tống Thư Hàng lại nhả tơ từ miệng. Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Hiến Công Cư Sĩ, gì thế này, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới chuyện có người uống long ma dược tề xong sẽ phun tơ mà. Chẳng lẽ là tạp chất trong cơ thể bị long ma dược tề tinh luyện, hóa thành sợi tơ phun ra từ trong miệng à, Hiến Công Cư Sĩ suy đoán. Tống Thư Hàng lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được những sợi tơ này không phải tạp chất trong cơ thể. Nhưng mà, khi hắn lại muốn mở miệng nói chuyện, âm thanh còn chưa từ trong cổ họng thoát ra thì sợi tơ dài hơn nữa được phun ra từ miệng hắn. Sợi tơ càng phun càng nhanh. Càng về sau, cùng với hô hấp của Tống Thư Hàng, sợi tơ trong miệng không ngừng phun ra. Sợi tơ càng ngày càng dài, nháy mắt Thư Hàng đã phun ra sợi tơ dài gần 3 mét. Mình sắp biến thành con tầm mùa xuân. Rồi hở trời, Tống Thư Hàng cười khổ. Ngư Kiều Kiều chớp mắt, hỏi. Thư Hàng, ngươi có cảm giác gì không? Dùng cách truyền âm nhập mật trả lời xem sao. Tống Thư Hàng gật đầu, dùng truyền âm nhập mật quần thể đáp. Ta cảm thấy trong miệng rất đắng, rất cay, theo bản năng bèn há miệng. Mà há miệng thì sợi tơ lập tức phun ra không ngừng được. Hiến Công Cư Sĩ cau mày. Chỉ như vậy thôi à, không có cảm giác khác sao? Có cảm thấy thể chất trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là sức mạnh trở nên lớn gì gì đó không? Không phải là long ma dược tề này. Thất bại rồi đấy chứ. Hình như thể chất có tăng cường một chút nhưng không tăng cường quá nhiều. Với lại ta có thể cảm giác được dược lực của long ma dược tề hiện tại mới bắt đầu hòa vào cơ thể ta. Chấm, Tống Thư Hàng đáp, ngoài ra, hiện tại ta có loại xúc động rất kỳ quái. Ngư Kiều Kiều, xúc động kỳ quái ư, xúc động gì cơ? Ta muốn, kết kén, bản thân Tống Thư Hàng đáp lời với vẻ không dám tin. Nhưng mà, hắn phát hiện trong đầu có loại xúc động như thế. Muốn dùng tơ phun từ trong miệng ra, kết kén, bao bọc mình ở bên trong đó. Ngư Kiều Kiều, Hiến Công Cư Sĩ, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tơ càng phun càng nhiều rồi. Tống Thư Hàng truyền âm nói, thời gian mấy câu nói, trước người hắn đã chất một đống tơ nho nhỏ ước chừng dài hơn 10 mét. Ngư Kiều Kiều, hay là ngươi thử kết kén xem? Hiến Công Cư Sĩ suy nghĩ một chút tỏ vẻ đồng ý. Thư Hàng tiểu hữu có thể thử xem, chúng ta đều biết sau khi sâu kết kén thì có thể tiến hành lột xác một lần. Nói không chừng Thư Hàng tiểu hữu ngươi kết kén rồi, chờ lúc phá kén ra, thể chất cũng có thể lột xác. Tống Thư Hàng, Hiến Công tiền bối nói rất có lý, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác được. Cho nên, kết kén thử xem mà, như vậy, vấn đề kế tiếp. Làm sao kết kén đây trời? Thân là một thanh niên hoa hạ tốt đẹp của thế kỷ 21, từ nhỏ hắn tiếp thu 9 năm chế độ giáo dục bắt buộc, sau đó 3 năm cấp 3, 1 năm đại học. Hắn từng học các môn thiên văn, địa lý, toán học, sinh học, vật lý, ngữ văn, tiếng nước ngoài, lịch sử, hóa học, máy móc, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tư tưởng phẩm đức. Hắn sở hữu rất nhiều tri thức phức tạp, có vài tri thức thậm chí cả đời cũng không có cơ hội dùng tới. Lượng lớn tri thức này đều là di sản quý giá của các bậc tiền bối nhân loại. Nhưng đậu má, nhiều tri thức như vậy, không có bất kỳ một môn học nào cho hắn biết. Một người, phải làm sao mới kết kén như sâu được đây? Sợi tơ trong miệng vẫn đang được phun ra, Tống Thư Hàng ngây như phỗng không nhúc nhích. Ngư Kiều Kiều dục, Thư Hàng, đừng ngây người bất động nữa. Thử kết kén xem nào. Hiến Công Cư Sĩ, Thư Hàng tiểu hữu người yên tâm kết kén đi, có ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi mà, sẽ không xảy ra vấn đề đâu. Nếu có nguy hiểm tính mạng, ta có thể cắt ngang quá trình kết kén của ngươi trước tiên. Tống Thư Hàng lắc đầu, truyền âm hỏi. Kiều Kiều, Hiến Công tiền bối, ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết con người muốn kết kén thì phải làm sao mới kết được? Ngư Kiều Kiều và Hiến Công Cư Sĩ. Sau đó, Ngư Kiều Kiều nói. Mặc dù ta là con lai giữa giao long với nhân ngư nhưng ta không kết kén. Hiến Công Cư Sĩ phun ra một luồng khói. Ta là tu sĩ nhân loại hàng xịn cũng không kết kén. Thời khắc mấu chốt Kiều Kiều và cư sĩ đều không thể giúp được gì. Tống Thư Hàng thở dài lần nữa, tiếp đó hắn moi điện thoại ra. Sợi tơ trong miệng vẫn còn được phun ra không ngớt, Thư Hàng mở. Nhóm Cửu Châu số 1, gia nhập tin nhắn vào. Nhóm Cửu Châu số 1, Kim Cương Quân Tử Đao. Giờ này tiền bối trong nhóm còn online không ạ? Xin hỏi, có vị tiền bối nào biết nhân loại muốn kết kén, thì phải làm sao mới kết được không? Đang phun tơ online chờ, rất gấp đó. Người đầu tiên trả lời quả nhiên vẫn là Bác Hà Tán Nhân. Bác Hà Tán Nhân, Thư Hàng tiểu hữu, có lỗi quá, thân là tu sĩ nhân loại chính tông, ta cũng không biết nhân loại phải làm sao mới kết kén, được, P.S. ta cảm thấy nhân loại chính tông cũng không phun tơ mới đúng chứ nhỉ? PS lần nữa, liên quan đến vấn đề kết kén, ngươi có thể hỏi đạo hữu yêu tu trong nhóm. Diệt Phượng công tử, Bắc Hà đạo hữu, lời này sai rồi, thân là yêu tu chính tông, ta cũng không biết nhân loại phải làm sao mới. Kết kén, được, ta cảm thấy Thư Hàng tiểu hữu cần phải hỏi tu sĩ. Họ nhà sâu, mới đúng, Tiết Lang động chủ, lai cho Diệt Phượng công tử. Giao Bá chân quân, lai cho Diệt Phượng công tử. Một, Thất Sinh phù phù chủ. Trong nhóm chúng ta có tiền bối yêu tu. Họ sâu, à Cuồng Đao Tam Lãng. Nói đến tu sĩ, họ sâu, thì chúng ta phải. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Điệp tôn giả nhất định bắt đầu tu luyện từ một con sâu xanh nho nhỏ, mãi đến khi tu luyện thành. Linh Điệp, bảo đảm chuẩn không cần trình. Con tầm mùa xuân tên tiếng Anh, Silkworm in Spring. 1933, phim câm của Trung Quốc mang phong cách xã hội chủ nghĩa hiện thực dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mao Thuẫn. 1896-1981, cách chương.